Luân hồi đan đế, chương 1897, sanh ra thánh hiền. Góc truyện audio.com. Tiểu lâu đám người đan sư rất kích động. Bọn họ lại có thể gặp phải sanh ra thánh hiền người. Cũng chỉ có loại người này mới có thể ở trẻ tuổi như vậy tuổi tác liền sáng tạo như vậy không thể tưởng tượng nổi bí đường. Ngoài ra, cái này mặc dù rung động nhân tâm, nhưng cũng không phải là không tưởng tượng nổi. Từ xưa tới nay, những cái kia thánh hiền nhân vật, đại đa số tựa hồ cũng là như vậy. Bọn họ và người bình thường không cùng. Người bình thường cần mọi thứ cố gắng, mới có thể nắm giữ một ít thứ. Có thể rất nhiều thánh hiền, đều là sanh nhi chi chi. Ví dụ như ở nguyên sơ cổ giới, đã từng có tương tự thánh hiền. Gần 5.000 năm. Nguyên sơ cổ giới sáng chói nhất hai vị thánh hiền, không ai bằng tiên sư và ẩn thánh. Trong đó, vạn chúng tiên sư Trần Cửu Uyên, chính là sanh ra bất phàm. Mẹ mang thai 18 tháng mới đẻ. Ở phía trước sư ra đời lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một thần bí vực sâu hình chiếu. Cố cha mẫu là hắn lấy tên là Chín Uyên, mới sinh ra. Tiên sư liền sẽ mở miệng nói chuyện, sau đó lại là hiện ra kinh thế tài hoa. 3 tuổi năm ấy, tiên sư liền viết xuống truyền lưu đến nay vấn thiên một lá thư. Cũng bị coi làm đầu sư võ đạo tư tưởng không rõ mở đầu. Đến khi 23 tuổi năm ấy, tiên sư bị người đuổi giết, trốn vào Hắc Long Giang mới tránh được một kiếp. Hắn ở Hắc Long Giang xuôi dòng. Đi tới giao dịch núi. Ở giao dịch núi tường đổ trước ngộ đạo. Chứ hạ dịch sơn chân kinh một lá thư. Từ đó sáng tạo nguyên sơ cổ giới đến nay lớn nhất võ đạo học phái. Dễ học chủ trương tư tưởng. Là, cùng trời đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu. Hắn vui vô cùng. Ở trên con đường võ đạo. Võ giả làm tự cường không ngừng. Lấy tranh đấu tới mạnh mẽ tự mình, cũng chủ trương biết được hợp nhất. Tiên sư cả đời hào phóng không kềm chế được, ngang dọc tứ tứ, là ngút trời thánh. Hắn có thể nói thế gian nhất bác học người. Võ đạo, đan đạo, luyện khí, binh pháp, thiên văn và cầm kỳ thư hỏa. Thường một đời người có thể tinh thông như nhau liền có thể nói bất phàm. Hắn nhưng là không một không tinh. Lại cũng đạt tới cực cao thành tựu. Quảng cáo, còn như ẩn thánh, thì vừa vặn và tiên sư ngược lại. Ẩn thánh Bùi Du sanh ra ngu độn. 5 tuổi cũng còn không biết nói chuyện. Sau đó dự gặp một thần bí chồn hoang. Bị chồn hoang điểm hóa. Mới mở miệng nói chuyện. Sau ẩn thánh, vậy biểu hiện rất ngu độn. Ẩn thánh là thành công muộn. Cho đến 100 tuổi sau mới dần dần có danh tiếng. 300 tuổi lúc chứ hạ giã hồ kinh, nổi danh khắp thiên hạ, cùng tiên sư ngược lại, tiên sư chủ trương nhập thế, chủ động tranh đấu lấy được hết thảy, ẩn thánh thì chủ trương lánh đời, võ giả cần phải quên mình, quy ẩn, hắn tự mình cũng là tự hào, giữa núi chồn hoang, cái này hai đại thánh hiền, cùng nguyên sơ tổ nguyên thánh và dược thánh Chu Tương, cũng trở thành. Nguyên sơ tư thánh, như vậy cũng có thể nhìn ra bọn họ địa vị cao quý. Trong đó dược thánh, cũng là sanh nhi chi chi. Ở tiểu lâu bên trong đám người luyện đan sư xem ra. Lăng Vân liền tương tự với tiên sư, là có hy vọng trở thành thánh hiền nhân vật. Nghĩ tới đây, bọn họ bộc phát kích động. Chẳng lẽ bọn họ, cũng có thể thấy một tên thánh hiền quật khởi. Nếu quả thật là như vậy. Vậy ngày xưa, tiên sư dưới quyền có 108 vị khai sơn đệ tử. Sau đó đều được là hướng xe thiên hạ, truyền lưu sách sử nhân vật. Mà nay bọn họ, há chẳng phải là vậy có cơ hội, trở thành tương tự tồn tại. Lúc trước, bọn họ gia nhập tiểu lâu, nhìn chúng chính là bất phàm bên trong lầu lầu, cùng với những cái kia đan phương. Hiện tại thì không cùng. Bọn họ chân chính để ý đã không phải cái khác ngoại vật, mà là Lăng Vân người này. Bọn họ muốn đi theo Lăng Vân. Hội trưởng, Ta chủ trương đem luyện tâm tam giai, viết nhập ta tiểu lâu sáng lập cương chương bên trong, để cho mỗi cái gia nhập tiểu lâu thành viên, cũng phải nghiêm túc đọc. Hơn Văn Hải nói, Lăng Vân lắc đầu một cái. Luyện tâm tam giai không phải chuyện đùa. Đi sau này tiểu lâu người định trước càng ngày sẽ càng nhiều. Đạt hơn hàng ngàn hàng vạn cũng có thể. Thật rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Cho nên, cái này luyện tâm tam giai, ta sẽ thả vào tiểu lâu lầu 3. Các ngươi là nhóm đầu tiên tiểu lâu nồng cốt, có thể nói là sáng lập thành viên, vì vậy là ngoại lệ. Sau này thành viên, muốn biết luyện tâm tam giai, phải tiêu hao điểm tích lũy, đi tiểu lâu tầng 3 đổi. Nghe được Lăng Vân nói như vậy, Hơn Văn Hải liền không nhiều lời nữa. Hiện nay, tiểu lâu bên trong đã không thể nào lại còn người phản đối Lăng Vân. Không chỉ có như vậy, bọn họ nội tâm còn sinh ra một loại cảm giác vui mừng và cảm giác vinh dự. Thật may bọn họ làm ra lựa chọn chính xác, gia nhập tiểu lâu, nếu không tại sao có thể có như vậy cơ duyên. Đồng thời, bọn họ vậy vì mình sáng lập thành viên thân phận mà tự hào. Lăng Vân khẽ mỉm cười. Hắn thuyết pháp này, chính là để cho trước mắt những thứ này đan sư biết được. Sáng lập thành viên là bất đồng, từ đó tăng lên vinh dự của bọn họ cảm và độ trung thành. Ngoài ra, tại chỗ đám người đan sư không biết là, Lăng Vân ở thuyết giáo lúc đó, đã tối bên trong mở, tạo hóa đan tâm. Một mặt, điều này có thể tăng lên tại chỗ đám người đan sư năng lực. Mặt khác, thì có thể ở bọn họ tâm linh chỗ sâu bày cấm chế. Cái này tâm linh cấm chế, sẽ để cho bọn họ không cách nào đối bên ngoài thổ lộ luyện tâm tam giai nội dung. Hiện tại tiểu lâu thế lực quá yếu, quyết không thể để cho luyện tâm tam giai tiết lộ, như để cho những cái kia hư nguyên thậm chí còn thiên nguyên cấp đan sư biết được luyện tâm tam giai nội dung. Tuyệt đối sẽ để mắt tới hắn, từ đó cho hắn mang đến đồ sộ phiền toái lớn. Tiếp theo tiểu lâu những chuyện khác, Lăng Vân liền không có tham dự. Tiểu lâu đại khái quy định chế độ hắn đã lập ra. Còn như nhỏ thì do Đỗ Thì Âm và tại chỗ những thứ này sáng lập hội viên đi song thiện. Tiểu lâu cũng đem lấy cái nhóm này sáng lập hội viên là hạch tâm, tiến hành phát triển khuếch trương. Dĩ nhiên, sơ kỳ như cũ lấy cẩn thận làm chủ. Mỗi một cái hội viên đều phải tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra, tránh cho tiểu lâu mang đến không an định nhân tử. Còn như sáng tạo tiểu lâu chỗ tốt, lúc trước đã thể hiện ra. Nếu không phải Hơn Văn Hải và Ngô Cảnh Minh ra mặt, Lăng Vân muốn đối phó Dương gia vậy triệu hộ pháp, sợ rằng thật là một chuyện phiền toái. Dĩ nhiên, chuyện phát triển, nhưng thật ra là ở Lăng Vân dự liệu bên trong. Quảng cáo, hắn sẽ như vậy không băn khoăn. Đang là bởi vì là ở tiểu lâu, hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội khảo nghiệm qua tiểu lâu bên trong luyện đan sư tính cách. Sự thật chứng minh cũng không tệ lắm. Khi nhìn đến tiểu lâu trật tự bị khiêu khích, Hơn Văn Hải và Ngô Cảnh Minh lập tức ra để bảo vệ tiểu lâu trật tự. Không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cái này cũng gián tiếp chứng minh Đỗ Thì Âm ánh mắt. Sau đó, Lăng Vân liền rời đi tiểu lâu. Hắn hướng Minh Nguyệt Lâu đi tới. Ngày hôm nay hắn và Diêu Diệc Hàm đã coi là hoàn toàn nháo tách. Vậy hắn dứt khoát ngay tại ngày hôm nay đem Hắc Long Lâu tinh nhuệ chuyển tới Minh Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Lâu bên trong một ít chuyện tình, hắn cũng cần dọn dẹp một tí. Minh Nguyệt Lâu, các ngươi nói, Lăng Vân hắn biết tiểu lâu đứng đầu. Hơn nữa tiểu lâu bên trong ít nhất có hai người nguyên sư. Đàm Khải Việt con ngươi co rúc lại. Mới vừa rồi, Diêu Diệc Hàm đoàn người tới thấy hắn, đem ở tiểu lâu bên trong chuyện phát sinh nói cho hắn. Không sai, Lương Khiết nói, Đàm trưởng lão, ngươi nói cái này Lăng Vân làm sao sẽ biết tiểu lâu đứng đầu vậy các đại nhân vật? Đàm Khải Việt sắc mặt một hồi kịch liệt biến đổi, hiển nhiên chuyện này đối với hắn tạo thành khiếp sợ cũng không nhỏ. đi qua Phó Hồng Phất bỏ rơi Lăng Vân Truyện. Hắn vốn đã nhận định Lăng Vân chỉ là Hắc Long Bang bang chủ, không có cái khác bối cảnh. Không nghĩ tới, sự việc đột nhiên liền phát sinh như vậy biến hóa. Không cần để ý, bất quá rất nhanh, Đàm Khải Việt vẫn là bình tĩnh lại. Hắn trên mặt lần nữa lộ ra cười nhạt. Coi như hắn dựa trên tiểu lâu, ta cũng giống vậy có biện pháp sửa trị hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.